Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 106, siêu cấp sợ chết đường đường tiểu đồng 2. Đường quả nhi tương đương không thể ngủ lại. Rời giường có được hay không? Hoàng Tương Ninh kéo ra Đường Quả Nhi gian phòng rèm cửa sổ. Ánh mặt trời sáng lạn. Đã là sáng sớm 9 giờ. Tiểu nữ còn đang ngủ rất lười. Khuôn mặt đỏ bừng bừng. Cô nàng này ngủ cực kỳ không an phận. Chân phóng tới gối trên. Đầu đến cuối giường. Cả người điều vóc. Đường Quả Nhi mơ mơ màng màng mở mắt ra. Chợt dùng tay che khuất. Một trận xoa nắn. Tiểu bụng bụng đói bụng không? Chúng ta rời giường ăn điểm tâm có được hay không? Có người thích ăn nhất khoai lang cháo tương đương. Hoàng Tương Ninh đem tiểu nữ tán loạn tóc dài chải khép. Lau nàng khóe miệng nước bọt. Gấu nhỏ áo ngủ trên cũng rơi mất nước bọt. Dính nhơm nhớp. Đường Quả Nhi xẹp miệng làm nũng. Không muốn rời giường. Cuối cùng biết chạy không thoát. Ôm Hoàng Tương Ninh cái cổ. Đầu gối lên bả vai nàng trên. Lại nhắm hai mắt lại. Hoàng Tương Ninh vỗ vỗ tiểu nữ cái mông. Ôm đi tới bên cửa sổ. Chói mắt ánh nắng để Đường Quả Nhi phát điên. Người buổi tối ngủ chảy bao nhiêu nước bọt. Làm sao áo ngủ ướt nhẹp. Nhanh lên một chút. Đem quần áo cởi. Cho người đổi đẹp đẽ quần áo trẻ em. Đường Quả Nhi tỉnh tỉnh mê mê ngồi ở trên giường. Nhìn Hoàng Tương Ninh ở trong tủ đồ tìm quần áo. Phiền phiền nhiễu nhiễu đem trên người áo ngủ cởi. Tiện tay liền cho vứt trên đất. Mặc bộ này màu trắng tiểu tê sớt có được hay không? Rời giường khí cực lớn Đường Quả Nhi. Giờ khắc này mặc cái gì đều được. Không mặc đều được. Chính mình mặc có được hay không? Đường Quả Nhi là đại cô nương rồi. Đại cô nương để trần cánh tay. Phất tay một cái. Nhặt lên quần áo trẻ em hướng về trên đầu bộ. Phí đi nửa ngày kinh. Quần áo kẹt ở trên đầu không xuống được. Ai nha, cứu mạng a tương đương không xuyên vào được nha. Muốn nín chết tiểu hài tử rồi. Hoàng Tương Ninh giờ khóc giờ cười nói. Người mặc sai rồi, đây là tay áo. Đương nhiên không xuyên vào được. Đường Quả Nhi lúc này đem tiểu tê sớt kéo xuống đến. Không tìm được cổ áo. Cái này lỗ hổng, cái này lỗ hổng, vẫn là cái này lỗ hổng. Thật nhiều động động a. Cái nào là cổ áo a? Mẹ cho ngươi mặc đi. Ngươi còn chưa tỉnh ngủ đây. Đại cô nương cuối cùng không còn để trần cánh tay. Hoàng Tương Ninh nhìn một chút. Nói rằng. Ai nha. Đường Quả Nhi lại lớn rồi. Quần áo phải mặc không dưới rồi. Ha. Đường Quả Nhi có chút khiếp sợ cúi đầu nhìn một chút. Vậy thì lớn rồi. Nàng đều không cảm giác đây. Vặn vặn trên bụng nhỏ thịt. Phì đô đô. Thật giống là nhiều chút thịt. Bụng nhỏ cũng lớn hơn không ít. Từ khi Đường Tam Kiếm cùng Hoàng Tương Ninh sau khi về nhà. Đường Quả Nhi quá áo đến thì đưa tay. Cơm đến há mồm cô nãi nãi tháng ngày. Không còn tượng cùng Đường Xương sinh sống lúc. Vì ăn bữa cơm còn muốn bán manh làm nũng phí một phen kinh. Quần áo có chút chặt. Dẫn ngươi đi mua vài món quần áo mới. Đường Quả Nhi lập tức tỉnh táo. Mẹ! Ta biết nơi nào có quần áo đẹp bán ư? Ta dẫn ngươi đi có được hay không? Ngươi nhiều khen thưởng ta mấy bộ quần áo có được hay không? Bla bla tương đương, nói xấu lảm nhảm cuối cùng thức tỉnh rồi. Nàng nói tới địa phương. Chính là lần trước Đường Xương mua cho nàng quần áo thương trường. Đồ nơi đó tặc quý. Thế nhưng tặc đẹp đẽ. Nàng tặc yêu thích. Lúc đó liền tặc nghĩ mua rất nhiều kiện. Sở dĩ ngày hôm đó nàng làm tiểu tặc, trộm gấu trúc mao nhung món đồ chơi. Đường đường tiểu đồng hài đã bắt đầu ước mơ. Muốn đem Đường Tiểu Xương ép buộc nàng ném xuống quần áo đẹp đều mua về nhà. Còn có, nàng nhớ tới rất rõ ràng. Nơi đó thật nhiều tiểu tỷ tỷ. Mỗi cái tiểu tỷ tỷ đều có thật nhiều quần áo mới. Ngày hôm đó liền tìm một cái tiểu tỷ tỷ mà thôi. Phải gọi ba ba cũng đi. Không phải vậy nàng cùng mụ mụ hai cô bé không xê dịch nổi. Nếu là Đường Tiểu Xương ở là tốt rồi. Hắn một người là có thể chống thật nhiều đồ vật. Ba ba đều có tóc trắng đây. Nghĩ tới thật giống nàng có tiền giống như. Mỹ hảo một ngày từ quần áo mới bắt đầu. Ăn điểm tâm thời điểm. Tiểu nữ đứng ở trên ghế bla bla. Thật giống ở làm diễn thuyết. Nghe giảng người là Đường Tam Kiếm cùng Hoàng Tương Ninh. Cùng với dưới đáy bàn Bạch Tinh Tinh. Diễn thuyết chủ đề liền một cái. Đến tột cùng mua bao nhiêu quần áo mới. Mua xiêm y không thể không mua quần đi. Mua quần không thể không mua giày đi. Mua giày không thể không mua bít tất đi. Mua bít tất không thể không mua tiểu nội nội đi. Đường Tam Kiếm cùng Hoàng Tương Ninh toàn làm xem cuộc vui. Nghe liền được, không cần lên tiếng. Đường Quả Nhi cũng không cần các nàng nói cái gì. Nghe liền được rồi. Song phương cùng nhau cũng không phải một ngày hai ngày. Điểm ấy hiểu ngầm vẫn có. Lại là cái cuối cùng ăn xong. Tiểu nữ nhảy xuống cái ghế. Chạy vội hướng phòng khách. Xoạch, quăng ngã. Phủ mặt nằm trên mặt đất. Đường Tam Kiếm nhìn thấy. Nói, Đường Đường tự mình đứng lên đến. Phải kiên cường. Đường Quả Nhi dầm gì. Nói thầm, ta là kiên cường bảo bảo. Ta là siêu cấp lợi hại tiểu bảo bảo. Mới đừng khóc, mân mê cái mông nhỏ. Vất vả do nằm úp sấp. Đổi thành ngồi, nàng muốn dừng khẩu khí. Mệt một chút, có chút đau. Đường Tam Kiếm, Đường Quả Nhi có té bị thương sao? Nhìn tay của chính mình có hay không xuất huyết. Đường Quả Nhi đem tay nhỏ đưa đến trước mắt xem xét lại nhìn. Không xuất huyết ư? Ha ha, Tương Đương, không xuất huyết liền chính mình tiếp đứng lên đến. Đừng ngồi dưới đất, tuy rằng không xuất huyết. Thế nhưng hai cái bàn tay nhỏ có chút đau. Lúc đứng lên, không dám dùng tay chống đất. Kết quả, a ô Tương Đương hồng hộc Tương Đương lại tới một lần nữa. A ai nha, không lên nổi. Làm sao phì sự, Đường Quả Nhi lại lần nữa thử nghiệm. Vẫn là không lên nổi. Bạch Tinh Tinh đều thế nàng sốt ruột. Dùng đầu giúp đỡ cùng. Nhưng, chính là không lên nổi. Ô, Tương Đương ta làm sao không đứng lên nổi rồi. Có phải là té bị bệnh? Tiếp tục thử nghiệm, dĩ nhiên vẫn là thất bại. Đến cùng là làm sao phì sự. Đường Tam Kiếm lấy ra báo chí. Xem xét nhìn còn ngồi dưới đất Đường Quả Nhi. Nói, làm sao rồi? Đường Quả Nhi có chút hơi sợ nói. Ba, Đường Quả Nhi không đứng lên nổi rồi. Ô, Tương Đương có thể hay không muốn 4A? Nhanh cứu mạng A, Tương Đương mụ đừng rửa chén rồi. Mau tới cứu mạng A, Tương Đương thật là dọa người A. Đường Tam Kiếm giật mình. Vội vã đem Đường Quả Nhi từ trên mặt đất ôm lấy đến. Hỏi hết đông tới tây. Hỏi cái này hỏi cái kia. Xoa bóp cẳng chân. Xoa bóp cánh tay nhỏ. Có đau hay không? Có cảm giác hay không? Thử đứng lên tới xem một chút. Đừng dọa chính mình. Tiểu hài tử vẫn khỏe. Khỏe mạnh. Đường Quả Nhi không yên lòng. Đuổi sau lưng Đường Tam Kiếm. Bla bla. Ba. Ta là tiểu hài tử ư? Rất dễ dàng sinh bệnh. Tiểu Sương nói rất dễ dàng chết yểu. Chết trẻ là cái gì a? Đường Sương không ở nhà. Hố vẫn như cũ không ngừng đào. Đường Tam Kiếm giận dữ. Nghịch tử. Cùng 5 tuổi tiểu hài tử nói cái gì chết trẻ. Đây là tìm đường chết tiết tấu. Đường Tam Kiếm an ủi Đường Quả Nhi. Đại ý là ngươi rất khỏe mạnh. Vừa nãy ném té ra đều không phá. Dũng cảm điểm. Ngươi vẫn cứ là gấu con một cái. Đường Quả Nhi hừ một tiếng. Không còn phản ứng, không có lòng thông cảm Đường Tam Kiếm. Quay đầu đi rồi nhà bếp. Tìm tới Hoàng Tương Ninh. Bắt đầu bla bla nàng bị trọng thương. Ngồi dưới đất không đứng lên nổi. Này có phải là bệnh a? Nàng trước đều có thể đứng lên đến. Vì sao ngày hôm nay một té ngã lại không đứng lên nổi? Có phải là bệnh nha? Đến cùng có phải là bệnh nha? Tương Đương, mẹ Tương Đương, mụ Tương Đương, chúng ta đi tìm Đức Hoa ca có được hay không? Hắn sẽ cho tiểu hài tử xem bệnh. Ta rất sợ a. Tương Đương, chúng ta đi nhanh đi. Dĩ vãng kiên quyết không đi Lý Đức Hoa phòng khám bệnh tiểu nữ. Ngày hôm nay đem nơi đó xem là cứu tinh. Không cho nàng đi, nàng liền mang theo Bạch Tinh Tinh chó con chính mình đi. Hoàng Tương Ninh không thấy sự phát hiện chàng. Không rõ chân tướng, hỏi Đường Tam Kiếm xảy ra chuyện gì. Đường Tam Kiếm lời ít mà ý nhiều nói rồi hai câu. Nhìn một chút cách đó không xa Đường Quả Nhi.